Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, tiền chuộc giao dịch. Bóng đêm như nước, gió thu hơi lạnh. Lăng Trần đứng ở trên trời đài đỉnh, ánh mắt tứ phương, nhưng trên sân thượng ngoại trừ chính hắn, không có một ai, cũng không có bọn cướp hiện thân. Lập tức, hắn cầm điện thoại di động, đứng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động rốt cục vang lên. Đem tiền đặt ở trên sân thượng, người có thể đi. Lăng Trần không chần chờ, đem túi rác ném ở sân thượng đỉnh, trực tiếp về tới xe bên trong. Những cái kia tiền mặt bên trong lắp đặt vi hình thiết bị truy tìm. Chỉ cần bọn cướp dám động những số tiền kia, bọn hắn liền có thể truy tung đến bọn cướp hạ lạc. Mấy phút trôi qua, Hạ cảnh quan, còn không có động tĩnh sao? Không có, kỳ quái. Lăng Trần hơi cau mày đầu, nhìn lấy cư dân lâu đầu bậc thang, đều đã lâu như vậy, lấy tiền bọn cướp vẫn còn chưa qua tới. Đang nghĩ ngợi, Hạ Mộc Đồng thanh âm dồn dập đột nhiên từ tai nghe bên trong truyền đến. Lăng Trần, tín hiệu biến mất, cái gì? Lăng Trần trong lòng giật mình, không nói hai lời, vội vàng xông xuống xe, cấp tốc chạy tới sân thượng. Vừa tới sân thượng, hắn lập tức nghe được một trận ong ong ong âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Nhấc đầu nhìn lại, chỉ gặp hai khung lời nói bậy sao sao khí xoay quanh giữa không trung bên trong. Phi hành khí đỉnh chóp có một cái móc nối, vừa vặn ôm lấy túi rác. Ở phi hành khí dưới đáy, còn lắp đặt một cái cỡ nhỏ máy móc, đỏ quang mang, là máy cản tín hiệu. Hảo thủ đoạn, lại muốn xuất loại phương pháp này lấy tiền. Mắt thấy cái kia hai khung lời nói bậy sao sao khí dần dần đi xa, Lăng Trần lập tức liên hệ Hạ Mộc Đồng, báo cáo tình huống bên này. Ngay sau đó, hắn chạy trở về trên xe, thông qua mắt thường truy tung giữa không trung bên trong lời nói bậy sao sao khí. Bởi vì túi rác bên trong tiền mặt trọng lượng rất nặng, lời nói bậy sao sao khí vô pháp bay quá cao, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì 50 mét độ cao. Qua mấy cái giao lộ, Lăng Trần đột nhiên dẫm ở phanh lại, nhìn lấy giữa không trung bên trong bốn phía phi hành khí. Sắc mặt biến hóa, hắn kinh ngạc nhìn thấy, giữa không trung bên trong vậy mà nhiều hơn 4-5 đỡ phi hành khí. Hơn nữa mỗi giá lời nói bậy sao sao khí dưới đáy đều có treo một cái màu đen túi rác. Những này ngoại hình giống nhau lời nói bậy sao sao khí lăn lộn cùng một chỗ. Gia nhập lại là buổi tối, căn bản là không có cách phân biệt. Xoay một hồi, những cái kia phi hành khí bắt đầu hướng phương hướng khác nhau bay đi. Lăng Trần nhíu mày, âm thầm nóng vội, nhiều như vậy phi hành khí, hắn cũng không biết rõ nên truy tung cái nào một khung. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đem Đông Hải thị địa đồ điều đi ra. Bên này, không sai, hẳn là nó. Trước đó nhân viên kỹ thuật thông qua đối với trò chuyện ghi âm loại bỏ, phân tích ra bọn cướp đại khái phạm vi, chỉ nên biết rõ bọn cướp vị trí, sau đó lại đối ứng những cái kia phi hành khí phương hướng, liền có thể xác định cái nào hai khung phi hành khí là mục tiêu của hắn. Khóa chặt phi hành khí, Lăng Trần lái Mercedes, bám theo một đoạn ở phía sau. Sau 5 phút, cái kia hai khung bốn phía phi hành khí chậm rãi hạ xuống. Bay vào một trận bóng rổ. Mấy người Lăng Trần chạy đến thời điểm, ở đèn đường dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy hai tên đầu đội mũ lưỡi trai trung niên nam tử đem hai khung phi hành khí chứa vào một cỗ xe du lịch Jinbei bên trên, lái vào đường cái, rốt cục bắt được các ngươi. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Xa xa đi theo chiếc kia tiến bản xe tải sau, ba tên bọn cướp cũng làm qua binh, trong đó Quan Long vẫn là trinh sát binh, biết rõ truy tung cùng phản truy tung kỹ thuật, Lăng Trần không dám khinh thường, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn. Lúc này, tiếp vào Lăng Trần thông báo Hạ Mộc Đồng đã rời đi Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty, mang theo hơn 10 tên cảnh viên lên xe, chuẩn bị cùng Lăng Trần tụ hợp. Ước chừng nửa giờ trái phải, Lăng Trần ánh mắt bên trong chiếc kia xe du lịch Jinbei lái vào một nhà vứt bỏ thương khố. Không đợi Lăng Trần xuống xe, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau, chiếc kia xe du lịch Jinbei lần nữa mở đi ra. Cùng lúc đó, còn có một cỗ 5 lăng hồng quang đi theo từ thương khố bên trong chạy nhanh suốt. Hai chiếc xe không có đồng hành, mà là phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Lăng Trần do dự một chút, lập tức tốc động xe, đi theo ở chiếc kia 5 lăng hồng quang đằng sau. Chạy được không bao lâu, 5 lăng hồng quang đột nhiên quẹo vào một đầu đường núi. Đi qua giao lộ lúc, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị đường núi bên ngoài dựng thẳng lên chỉ cột mốc đường hấp dẫn lấy. Hồng núi nghĩa địa công cộng, mộ địa, đến mộ địa làm gì? Khó nói, Lăng Trần trong lòng nhất động, vội vàng tăng tốc độ xe, dọc theo đường núi chạy tới, đến hồng núi nghĩa địa công cộng cửa vào. Chiếc kia 5 lăng hồng quang ngừng ở bên ngoài, trên xe sớm đã không có người. Lăng Trần đèn xe, dừng xe xong, bước nhanh đi vào mộ địa. Giờ phút này, Chu Lâm dùng một sợi dây thừng dắt đường thi vận hai tay. Ở mộ địa bên trong cấp tốc ghé qua, cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới một tòa mộ địa trước. Mượn yếu ớt ánh trăng, có thể lờ mờ nhìn thấy trên bia mộ ảnh chụp, là cái rất trẻ trung tiểu hòa tử. Chu Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ mộ bia, nói một mình nói. Con trai, ngươi không là ưa thích nàng à? Ba ba thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, lập tức để nàng xuống dưới cùng ngươi. Nói, hắn lạnh lùng quét đường thi vận một chút, sau đó đưa tay đem trước mộ bia một khối thạch bản nâng lên. Lập tức, một bộ chưa phong thổ quan tài xuất hiện ở đường thi vận mắt bên trong. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường thi vận sắc mặt trắng bệch. Nhất là nhìn thấy cái kia cỗ quan tài về sau, đôi mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một chút sợ hãi. Nhi tử ta rất thích ngươi, nhưng ngươi lại nhẫn tâm cự tuyệt hắn, để tâm hắn lạnh như bụi, tự vận bỏ mình. Ta chỉ có như thế một đứa con trai. Thân là cha, ta không muốn để cho hắn mang theo tiếc nuối rời đi. Cho nên ta muốn giúp hắn hoàn thành hắn sau cùng nguyện vọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền lưu tại nơi này cùng hắn đi. Không, ta không cần. Đường thi vận dùng sức đong đưa đầu, nước mắt như đứt dây trân châu, một giọt từ gương mặt trượt xuống. Thật xin lỗi, ta không phải có ý yếu hại hắn. Ta, chấm ngoặc kép, im miệng. Chu Lâm lạnh lùng uống nói. Ngươi không cần ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vì một ngày này, ta đã chuẩn bị rất lâu. Đường thi vận cắn chặt góc môi, nỗ lực khống chế tâm tình, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Lăng ca ca, không tự chủ được. Nàng nghĩ đến Lăng Trần. Nếu như Lăng Trần ở đây, nhất định sẽ không để cho mình đã bị thương tổn. Thế nhưng là, nàng rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy mình Lăng ca ca. Nghĩ đến mình ngắn ngủi sinh mệnh phải kết thúc ở chỗ này, nàng liền kìm nén không được sợ hãi trong lòng cùng thương tâm. Thấp giọng nức nở bắt đầu. Tới phiên ngươi. Chu Lâm từ quan tài trước đứng người lên, mặt ánh mắt dữ tợn nhìn lấy đường thi vận, trong tay nắm chặt dao găm, tay lưng nổi gân xanh. Bộ dáng kia thật giống như một cái đồ phu đang nhìn một đầu dê đợi làm thịt. Đi tới mặt bồi nhi tử ta đi. Hắn cười lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên hướng phía trước duỗi xuất, đao sắc bén kho thẳng hướng đường thi vận trái tim đâm tới. Keng, đúng lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Chu Lâm trong tay dao găm ứng thanh rơi xuống đất, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức để Chu Lâm giật nảy cả mình. Lớn tiếng quát nói, người nào, cút ra đây cho ta. Ngươi tìm ta, thanh âm quen thuộc vang lên. Đường thi vận ngay cả vội vàng xoay người đầu, nhìn lấy sải bước đi tới Lăng Trần, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mang theo khó có thể tin kích động cùng kinh hỉ. TBTX Tour U dấu lớn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.